Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, phần 313. Lam Vũ Tâm can đảm hơi chút lớn một chút. Xin hỏi các ngươi thật là Trang Viên người sao? Lâm Quả gật đầu, đúng vậy, ngươi không phải đã sớm biết. Lam Vũ Tâm hít sâu một hơi. Vậy các ngươi là tính toán mang ta đến Trang Viên sao? Lâm Quả, đúng vậy, vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi lúc sau liền tính ở tòa án thành công làm cho bọn họ đã chịu trừng phạt lúc sau, còn có thể tiếp tục ở thủ đô căn cứ sinh hoạt. Lam Vũ Tâm lắc đầu, không có khả năng, bọn họ liền tính đã chịu trừng phạt, khẳng định cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, còn có rất nhiều nanh vuốt ở bên ngoài. Đến lúc đó ta liền tính báo thù, giống nhau cũng rất nguy hiểm mơ siêu cho nên nàng khẳng định là phải rời khỏi nơi này. Kia rời đi nơi này tốt nhất nơi đi là nơi nào? Còn không phải là Trang Viên. Kia đi Trang Viên nói, có phải hay không có thực hà khắc điều kiện? Lâm Quả, này đó kỳ thật cũng không có gì hảo giấu giếm. Tới rồi Trang Viên lúc sau, chúng ta đầu tiên liền sẽ cho các ngươi miễn phí cung cấp tử dị khuẩn. Cho các ngươi tất cả đều thành công hút vào tử dị khuẩn. Lúc sau lại sẽ miễn phí cung cấp đại lượng ẩm thực. Cho các ngươi an toàn vượt qua ăn uống quá độ giai đoạn. Cho các ngươi trở thành chân chính biến dị người, Lam Vũ Tâm cả người đều ngốc. Này này này, đây là thật vậy chăng? Nàng ở trong căn cứ đã sớm biết ở căn cứ muốn biến thành biến dị người nói yêu cầu trả giá nhiều. Ít thích phân, đây là bọn họ như vậy người thường cả đời đều không chiếm được. Nhưng là đi Trang Viên lúc sau là có thể. Lâm Quả đánh gãy nàng liên tưởng. Nhưng là ngươi cũng không cần quá mức chắc hẳn phải vậy. Trở thành biến dị người lúc sau, ngươi liền sẽ cùng ta giống nhau trở thành tiểu đệ chi nhất. Đến lúc đó gian khổ đặc huấn, còn có cơ hội sẽ mang các ngươi đi ra bên ngoài săn thú biến dị động vật. Chờ các ngươi có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Còn có thể chính mình đơn độc đi ra ngoài đi săn, Lam Vũ Tâm nghe được lúc sau không những không có cảm giác sợ hãi, ngược lại càng thêm vui vẻ. Thật vậy chăng, chúng ta thật sự có thể. Lâm Quả, hết thảy chờ Đường Minh ca bọn họ trở về lại nói. Nói ngắn lại, hiện tại ta nói không tính, bởi vì Đường Minh ca bọn họ còn không có quyết định có phải hay không mang ngươi trở lại Trang Viên. Đi, càng không cần phải nói ngươi trong phòng ngủ hai nữ nhân, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 329 chương 329 Lam Vũ Tâm trên mặt hưng phấn biểu tình thu thu. Ngươi nói đúng. Vậy chờ bọn họ đã trở lại rồi nói sao? Ta hiện tại cũng không nóng nảy, nói không nóng nảy đều là giả. Nàng nơi nào sẽ không nóng nảy? Lưu tại thủ đô căn cứ là căn bản không có khả năng. Ở chỗ này, liền tính trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không có vấn đề. Nhưng là những cái đó đại lão liền tính bị quan đi vào cũng vẫn là đại lão. Chờ có thời gian đối phó chính mình lúc sau khẳng định sẽ phân phó bên ngoài tiểu đệ tới tìm chính. Mình phiền toái, đến lúc đó nàng khả năng chỉ có bị bọn họ chộp tới tra tấn hoặc là tử vong hai con đường có thể. Tuyển, nàng không nghĩ bị tra tấn, cho nên cũng chỉ có đã chết. Có lẽ rời đi thủ đô căn cứ sẽ là một cái tốt lựa chọn. Nhưng là mặc kệ là đi tiểu căn cứ. Vẫn là đi mặt khác căn cứ đều là yêu cầu căn cứ cho phép. Nàng không có cho phép, căn bản không thể rời đi, cho nên hiện tại nàng duy nhất hy vọng chính là đi theo Đường Minh bọn họ đến Trang Viên. Có lẽ quá đoạn thời gian, sở hữu căn cứ ngầm thông đạo đều có thể cho nhau liên thông. Đến lúc đó, chỉ cần ngồi giao thông công cộng là có thể đến mặt khác căn cứ đi sinh hoạt. Nhưng là nàng cảm thấy chính mình khả năng căn bản kiên trì không đến lúc ấy. Nhưng là Lam Vũ Tâm hiện tại cũng không có biểu hiện ra chính mình vội vàng. Bởi vì hiện tại càng là vội vàng, liền càng là sẽ mất bản tâm mơ siêu. Lâm Quả nhìn Lam Vũ Tâm hồi chính mình phòng. Theo sau đóng cửa lại, hắn kỳ thật là hy vọng Lam Vũ Tâm có thể thông qua khảo nghiệm. bởi vì hắn có thể nhìn ra được tới. Lam Vũ Tâm không phải cái loại này hiệu quả và lợi ích tính tương đối trọng người. Cùng thủ đô căn cứ đã xảy ra nhiều như vậy không thoải mái. Nàng khẳng định cũng sẽ không lại cùng nơi này người liên hệ. Nói nữa, chỉ cần là tới rồi trang viên người liền không có nói nơi đó không tốt. Làm không hảo đến lúc đó Lam Vũ Tâm sẽ hoàn toàn mê thượng trang viên sinh hoạt. Hơn nữa, đến lúc đó liền tính Lam Vũ Tâm phản bội bọn họ trang viên. Kỳ thật cũng không có gì quan hệ, bọn họ trang viên phản đồ, đó là mặc kệ đến nơi nào đều có thể đuổi theo giết. Hắn liền không tin có căn cứ sẽ vì một cái kẻ phản bội mà cùng trang viên làm đối. Cho nên chờ các nàng thật sự đi trang viên, quen thuộc trang viên sinh hoạt cùng quy tắc còn có năng lực lúc sau. Liền sẽ biết phản bội trang viên kết cục, cho nên liền căn bản sẽ không có người có can đảm phản bội. Ai, Đường Minh ca bọn họ khi nào mới có thể trở về? Lâm Quả Kỳ thật hiện tại liền tưởng hồi trang viên đi. Bởi vì Tiêu Ngữ Minh mỗi ngày đều tới đây tìm hắn chơi. Ứng phó lên thật sự là quá mệt mỏi, so đến núi rừng săn thú còn muốn mệt. Hắn là thật sự không thích nam nhân a. Liền tính Tiêu Ngữ Minh là phi thường đáng yêu nam hài tử, hắn cũng không thích a. Hắn thật sự thực thích muội tử, tuy rằng nơi này này ba cái muội tử hắn một cái cũng chưa coi trọng. Không phải hắn cảm thấy này ba cái muội tử bị đạp hư qua, không xứng với chính mình, mà là thật sự không thích các nàng. Nhìn không cảm giác, Đường Minh bọn họ đại khái là 11 giờ thời điểm trở về. Ở dưới khách sạn đại đường thấy được kia hai cái chờ bọn họ người. Hai vị Đường tiên sinh các ngươi hảo, Đường Minh nhìn vẻ mặt nịnh nọt ngăn ở bọn họ trước mặt hai người, có điểm nghi hoặc, tới tìm bọn họ phiền toái. Nhưng là nhìn dáng vẻ lại không rất giống. Có việc sao? Nga, kỳ thật không có gì đại sự. Vừa rồi chúng ta muốn tới tìm hai vị Đường tiên sinh làm một bút giao dịch. Nhưng là không nghĩ tới nhị vị cư nhiên không ở. Chúng ta liền cùng Lâm tiên sinh nói một chút, nhưng là không nghĩ tới hắn đem chúng ta mang đến đồ vật cấp đoạt đi rồi. Hơn nữa cũng không tính toán đem chúng ta nguyên bản muốn trao đổi đồ vật cho chúng ta. Như vậy nhưng không quá phù hợp giao dịch. Ngài nói đúng không? Đường Minh hơi hơi một đốn. Nói đến trao đổi nói. Chỉ sợ cũng chỉ có Lam Vũ Tâm. Trước đi lên nói đi, chúng ta trước nhìn xem người mang đến đồ vật là cái gì, tốt. Có thể thương lượng đương nhiên là tốt, liền tính không trao đổi cũng không có việc gì a. Kia đem ta mang đến đồ vật trả lại cho ta liền tẩy cái. Ta cũng không phải không nói đạo lý người, Đường Minh. Vân, trước đi lên nhìn kỹ hắn nói, bọn họ hai cái thân cao cùng khí thế. Cũng chỉ là thực tùy ý đứng ở chỗ này. Đều làm cái này lão đại cảm giác có điểm không thở nổi. Quả nhiên là đứng đầu cường giả. Trách không được thủ đô căn cứ cũng không dám tùy tiện phái người đi tiếp nhận trang viên sự tình. Này hai cái biến dị người chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó. Hắn đều khó chịu muốn chết. Nếu là thật sự động thủ nói. Chỉ sợ 100 lượng 100 cái hắn chỉ sợ đều không đủ bọn họ ngược. Bọn họ hai cái nơm nớp lo sợ đi theo Đường Minh bọn họ đi tới bọn họ phòng. Lâm Quả khai môn, hắn nhìn đến Đường Minh hai người phía sau người, một chút đều không kinh ngạc, chính mình vừa rồi trực tiếp đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Kỳ thật liền làm tốt cái này chuẩn bị, Đường Minh ca, Thiên Lam ca cái kia lão nghe được như vậy xưng hô. Thầm nghĩ quả nhiên, cái này Lâm Quả chính là bọn họ hai tiểu đệ. Đường Minh gật đầu, tiên tiến tới rồi nói sau, Lâm Quả tránh ra không gian. Làm cho bọn họ tiến vào, đặc biệt là khi hai người tiến vào thời điểm, còn có điểm đắc ý nhìn thoáng qua Lâm Quả, nhưng là Lâm Quả một chút cũng chưa để ở trong lòng. Bởi vì hắn biết, Đường Minh ca liền tính yêu cầu kia hai nữ nhân không thể lưu lại, cũng sẽ không bởi vậy đánh chửi chính mình. Đường Minh ngồi ở trên sofa. Đường Thiên Lam còn lại là thực tự giác mà đến trong phòng bếp nấu ăn. Bên trong nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị tốt, cơm cũng nấu thượng, liền kém đồ ăn, hiện tại chuẩn bị vừa lúc. Lâm Quả đứng ở Đường Minh bên người, không có ngồi xuống, mà vị kia lão đại còn lại là ngồi ở Đường Minh đối diện trên sofa. Hắn tiểu đệ cũng đứng ở phía sau một chút vị trí. Đường tiên sinh, phía trước ta nói cái kia giao dịch, kỳ thật nếu là hiện tại ngài đáp ứng nói, kỳ thật giao dịch vẫn là có thể thành lập. Đường Minh, Lâm Quả, đem các nàng đều kêu xuất hiện đi. Lâm Quả gật gật đầu, qua đi gõ Lam Vũ Tâm phòng môn. Tỉnh chỉ có Lam Vũ Tâm một người mà thôi, Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh đều còn ở ngủ say, cho nên Lam Vũ Tâm đổi hảo quần áo chính mình từ bên trong ra tới. Nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở Đường Minh đối diện nam nhân kia. Không quen biết, bất quá cũng đúng, có này đó đại nhân vật làm chuyện xấu thời điểm là bọn họ tự thân xuất mã. Lam Vũ Tâm đại khái đoán được người này tới mục đích, nhưng còn không phải là vì còn ngủ ở bên trong hai người, hoặc là chính mình. Đường Minh biết rõ cố hỏi, kia hai người đâu? Lam Vũ Tâm, Đường Minh ca, các nàng rất mệt, đã ngủ rồi. Đường Minh gật đầu, nếu nói như vậy, vậy làm các nàng tiếp theo ngủ đi, không cần đánh thức, ngươi lại đây, ta có chút việc hỏi ngươi. Lam Vũ Tâm đi tới. Hắn đứng ở Lâm Quả bên cạnh không xa địa phương, cũng không có ngồi xuống. Vị kia lão đại nghe được Lam Vũ Tâm kêu Đường Minh xưng hô là Đường Minh ca, cùng Lâm Quả vừa rồi xưng hô là giống nhau, xem ra chính mình là đến chậm. Cái này Lam Vũ Tâm cư nhiên đã thành công bị bọn họ che chở. Hắn nói, dùng kia hai người tới trao đổi ngươi, ngươi thấy thế nào? Lam Vũ Tâm, kia hai người căn bản là không thuộc về hắn, căn bản liền không có cái gì giao dịch trao đổi, ngươi thật là phóng. Cuối cùng một chữ hắn tạp trụ chưa nói ra tới, ta chính là đứng đắn Hoa Tuyệt Bút Tích phân mua trở về. Như thế nào có thể nói không phải thuộc về ta đâu? Lam Vũ Tâm, hừ, nhưng đừng tưởng rằng ta hảo lừa. Căn cứ tuy rằng đối chuyện như vậy đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng giới hạn trong tài nguyên, các nàng hai cái là tự nguyện sao? Các nàng hai cái cũng không phải tự nguyện, cho nên người như vậy cũng coi như là phạm tội. Hơn nữa, liền tính là tự nguyện, căn cứ mặt ngoài sẽ không quản ngươi, nhưng giới hạn trong sự tình không bại lộ đi ra ngoài. Một khi chuyện này bại lộ ở đại gia trước mặt, căn cứ vẫn là sẽ chỉ tội ngươi, vì cái gì đối tự nguyện bán mình không cấm ngăn không đề cử. Căn cứ hoàn toàn là suy xét tới rồi những cái đó ái mộ hư vinh người muốn dựa vào lối tắt tới trở nên càng thêm giàu có. Hơn nữa, hiện tại thủ đô căn cứ vẫn là không có biện pháp chiếu cố mọi người. Cộng thêm hiện tại duy trì trật tự quá gian nan, giai đoạn trước chuyện như vậy là căn bản không có khả năng ngăn chặn. Vị này lão đại bị Lam Vũ Tâm những lời này nói sắc mặt cực kém. Bởi vì nàng nói đều là thật sự, những việc này đều chỉ có thể ở ngầm tiến hành, căn bản không thể bắt được bên ngoài đi lên nói. Nếu là thật sự bại lộ đi ra ngoài nói, tuy nói hắn sẽ không có việc gì, nhưng nên có trừng phạt người chịu tội thay gì đó vẫn là yêu cầu. Đến lúc đó không chừng lại phải có mấy cái tiểu đệ quan đi vào. Lam Vũ Tâm, người thật sự như vậy tưởng sao? Chúng ta có bọn họ cha mẹ người nhà thậm chí là trượng phu chứng từ. Lam Vũ Tâm, mấy thứ này cũng chưa cái gì dùng. Người có bản lĩnh trở tới rồi tòa án lúc sau lấy ra tới cho chính mình đương chứng cứ a. Người cái nhìn viện có phải hay không sẽ tiếp thu người đệ trình chứng cứ còn dùng nói sao? Đương nhiên là sẽ không tiếp thu. Hắn biết chính mình cùng Lam Vũ Tâm lời nói khẳng định là nói không thông. Cuối cùng hít sâu một hơi áp xuống trong lòng bất mãn. Nhìn về phía Đường Minh, Đường tiên sinh, chuyện này ngươi xem. Đường Minh, ta là trang viên bên kia tới, không phải thực hiểu thủ đô căn cứ quy củ. Hắn không biết Đường Minh những lời này là có ý tứ gì. Là đáp ứng cùng hắn giao dịch, vẫn là không đáp ứng cùng hắn giao dịch. Ta đây có phải hay không có thể? Đường Minh, như vậy đi, ta còn muốn ở thủ đô căn cứ lại trụ hai ngày. Chờ thêm hai ngày ngươi lại đến thế nào? Ngày, này, Đường Minh, ta cũng có thể dùng hai ngày này thời gian hảo hảo làm quen một chút thủ đô căn cứ quy củ không? Phải, nói giỡn, cái này Đường Minh bọn họ đều tới đây vài thiên, đến bây giờ cư nhiên mới nói muốn quen thuộc nơi này quy củ. Này nhưng còn không phải là vì kéo dài thời gian, nhưng là hắn hiện tại cũng không dám ở chỗ này làm gì. Kia, chúng ta liền đi trước, Lâm Quả đem bọn họ đưa ra môn. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ cùng Lâm Quả nói hai câu. Nhưng là Lâm Quả một chút cơ hội cũng chưa cho bọn hắn. Đưa ra môn lúc sau trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại. Cái kia lão đại gắt gao mà nhéo nắm tay. Hàm răng đều cắn đến răng rắc vang. Nhưng hắn vẫn là mang theo tiểu đệ vẻ mặt bình tĩnh rời đi nơi này. Tiểu đệ có thể là cảm giác được lão đại tức giận. Hiện tại đi theo đi đều là cách khá xa xa, sợ đợi lát nữa lão đại lấy chính mình xì hơi, một quyền lại đây hắn phải xóa nửa cái mạng. Cũng may bọn họ rời đi khách sạn lúc sau, lão đại liền đem hắn cấp đuổi đi, tiểu đệ vẻ mặt may mắn đi rồi, mà chính hắn về tới chỗ ở lúc sau liền lập tức đi huấn luyện phòng. Ở bên trong đánh bay mấy chục cái bồi luyện mới xem như tiêu một chút khí. Ta không phát huy thật đúng là đem ta đương bệnh miêu không thành. Liền nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại hảo. À, thật đúng là khi ta không dám ở khách sạn bên trong động thủ. Không dám động thủ kia đều là không có can đảm. Hắn nhưng không sợ, bởi vì hắn có thủ đoạn a. Đường Minh nhìn Lam Vũ Tâm. Hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn đi, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 330 chương 330 Lam Vũ Tâm trong lòng căng thẳng. Có chút khẩn trương nhìn hắn, Đường Minh ca ngài nói, kia hai cái nữ ta là không tính toán mang đi, ngươi là cùng các nàng cùng nhau lưu lại nơi này, vẫn là đơn độc theo ta đi, chính mình quyết định. Lam Vũ Tâm biết đến, lưu lại nơi này đối với các nàng tới nói khẳng định đều không có cái gì kết cục tốt. Nhưng là đi nói. Chính mình đi theo đi kia nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Rốt cuộc bọn họ tay không có khả năng duỗi như vậy trường. Nhưng là Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Đường Minh, đương nhiên người nếu là lựa chọn điều thứ nhất nói. Ở chúng ta trước khi rời đi, ta sẽ trợ giúp người đến tòa án khởi tố bọn họ. Tích phân ta sẽ cho người cung cấp, nói cách khác. Mặt khác một mực không có. Dù sao lúc sau các nàng ba cái khẳng định có thể bắt được nhất định bồi thường. Lam Vũ Tâm ánh mắt sáng lên, kỳ thật như vậy cũng là có thể. Các nàng ở Đường Minh dưới sự trợ giúp, khẳng định là có thể đem mấy vấn đề này đều giải quyết rớt. Bao gồm đem bọn họ tất cả đều đưa vào ngục giam mơ siêu mà lúc sau một đoạn thời gian tất nhiên sẽ bình tĩnh một chút, rốt cuộc liền tính lại như thế nào quyền lực đại người. Bị quan đi vào lúc sau, trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định sẽ thu liễm chính mình nanh vuốt. Các nàng ba cái có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này. Tìm một cái chỗ dựa, đương nhiên bọn họ cũng đều biết chỗ dựa không phải tốt như vậy tìm. Nhưng nàng thật sự không nghĩ ném xuống chính mình hai cái bạn tốt. Đường Minh cũng không nghĩ nàng có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng nghĩ kỹ. Hơn nữa làm ra lựa chọn. Vậy ngươi chính mình hảo hảo tường, nghĩ kỹ rồi lại nói cho ta, Lam Vũ Tâm gật đầu. Tốt, Đường Minh ca, mặc kệ thế nào, nàng vẫn là muốn cùng Lữ Đình Dương còn có Tiền Oánh thương lượng một chút. Như vậy chuyện quan trọng, kết quả nàng trở lại phòng lúc sau chờ các nàng tỉnh lại. Nhưng là nhất đẳng liền chờ tới rồi chạng vạng, tỉnh lại lúc sau, Lam Vũ Tâm trước tiên liền nói Đường Minh cho chính mình lựa chọn. Ta là cảm thấy cái thứ nhất lựa chọn tốt, đến lúc đó chúng ta ba người sở hữu bồi thường thêm lên ở tòa án bên cạnh mua một bộ phòng ở. Tìm công tác cũng tìm phụ cận các ngươi cảm thấy đâu. Lữ Đình Dương lắc đầu, tòa án chỉ phụ trách thẩm tra xử lý án tử, nhưng là chúng ta ở tại bên kia kỳ thật cũng là không có gì cảm giác an toàn. Rốt cuộc phụ trách an toàn đều là cục cảnh sát công tác. Nhưng là các nàng hiện tại đối cục cảnh sát lại không có trước kia như vậy hảo cảm. bởi vì cục cảnh sát bên kia cảnh sát chất lượng so le không đồng đều. Cho nên rất nhiều thời điểm báo nguy đều là yêu cầu xem vận khí. Vận khí tốt gặp phẩm hạnh tốt cảnh sát, các nàng khẳng định là có thể được cứu trợ, bởi vì mặc kệ thế nào, bọn họ khẳng định không dám thật sự đối cảnh sát thế nào. Sở hữu cảnh sát đều là thủ đô căn cứ dung tài nguyên trồng chất ra tới quốc gia tài nguyên. Bọn họ như vậy thế lực nhân viên như thế nào có thể đối quốc gia tài sản ra tay? Nhưng là một khi các nàng vận khí quá kém, gặp tính cách ác liệt cảnh sát hoặc là nguyên bản phẩm tính liền không thế nào hảo. Chỉ là bởi vì vận khí tốt đạt được tài nguyên trở thành cảnh sát người. Như vậy các nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đến lúc đó là chết vẫn là sống, kỳ thật đều chỉ là ở các nàng nhất niệm chi gian. Lữ Đình Dương, ta không phải thực đồng ý người ý nghĩ như vậy. Nghe người ý tứ, bọn họ vốn là tính toán mang người đến trang viên đi cư trú. Tới rồi nơi đó người mới là chân chính an toàn. Hơn nữa ta nghe nói trang viên bên kia cây xanh khắp nơi. Rau quả sum suê, cơ hồ mỗi ngày đều có thể ăn đến mới mẻ rau quả. Người thật sự phải ở lại chỗ này sao? Ở chỗ này đến lúc đó liền phép tính viện thật sự theo lẽ công bằng xử lý. Nhưng là hắn có thể tìm người chịu tội thay a. Hơn nữa về sau, hết chương.